Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, Nhật Luyện Kim Ô. Liên Thiện Hùng Tín đều nâng hợp tiến vào, xem ra chuyện này xác thực là không bình thường, có người ở một bên lẩm bẩm một tiếng. Đâu chỉ là Thiện Hùng Tín, toàn bộ giang hồ đều bị dính dấp đi vào, chuyện lớn như vậy tình. Thế ra môn phiệt thà giết lầm 1000, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Lúc này nếu không thể bắt được Diệu Thủ Không Không, chỉ sợ giang hồ gặp phải là thế gia môn phiệt tàn sát. Lại có người đầy mặt lo lắng nói. Lão Lý, ngươi câu nói này ta liền không ủng hộ. Thế gia môn phiệt tuy rằng cao cao tại thượng, đem chúng ta coi như là trong bùn run rế. Nhưng cũng đừng quên, chúng ta này là toàn bộ giang hồ. Như thế gia môn phiệt dám nhằm vào toàn bộ giang hồ, chúng ta cũng không phải ngồi không. Có người hô to. Chính là không cần toàn bộ giang hồ, chính là nửa cái người giang hồ tay liên hợp lại, là có thể gọi cái kia chút thế gia môn phiệt cúi đầu. Thế gia môn phiệt vẫn cao cao tại thượng không giả, chúng ta một mình người đối mặt với môn phiệt là một con run rế. Như liên hợp lại, thế gia môn phiệt cũng phải cúi đầu. Chân trần không sợ sỏ dày, thế gia môn phiệt sạp hàng lớn như vậy, chúng ta cũng không sợ. Chính là chúng ta cũng không sợ. Vào giờ phút này, toàn bộ giang hồ sôi trào, đều cũng đang thảo luận Diệu Thủ Không Không cùng với thế gia môn phiệt thái độ sự tình. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, nhìn trong tay truyền tới một phần tin tình báo. Không Không Nhi cả lơ phất phơ ngồi ở Trương Bách Nhân ra tay, thổi trong tay bát sứ bên trong trà nóng. Đô đốc, mấy ngày nay ta vì ngươi kiếm được có thể không đơn thuần là một tòa kim sơn ngân núi, mà là thế gia môn phiệt mấy đời tích lũy, so với đại tùy quốc khố cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Ngài liền giơ cao đánh khẽ, lòng từ bi đem ta cho thả đi. Không Không Nhi vẻ mặt đưa đám. Trương Bách Nhân im lặng không lên tiếng, chỉ là nhìn trong tay thư, một lát sau mới nói. Ngươi lấy trộm chỉ là thế gia môn phiệt một phần tài sản thôi. Thế gia môn phiệt phủ khố bên trong tồn tại tiền tài không đủ toàn bộ sản nghiệp vô cùng một. Chân chính đáng tiền là thế gia môn phiệt làm chuyện làm ăn. Cửa hàng, thổ địa, cái kia ta có thể cũng không có biện pháp. Những thứ đó đều là cố định vật. Cho ta cũng trộm không đi. Không Không Nhi liên tục lắc đầu. Những vàng bạc này tài bảo tuy rằng thất lạc, nhưng cũng không đả thương được thế gia môn phiệt căn cơ. Nhiều lắm là cho thế gia môn phiệt tìm chút phiền toái thôi. Trương Bách Nhân thả ra trong tay thư. Không Không Nhi nghe vậy trong lòng kinh sợ, suýt chút nữa đem vật cầm trong tay trà ngọn ném đi. Ngươi muốn cùng thế gia môn phiệt làm đúng. Không có phản ứng Không Không Nhi, Trương Bách Nhân hơi làm trầm tư. Thế gia môn phiệt tạo phản, không thể thiếu giang hồ Lục Lâm xuất lực. Thiên hạ chẳng loạn, Lục Lâm trước tiên loạn. Bây giờ nghĩ một biện pháp gọi thế gia môn phiệt đem đổ đao nhắm ngay Lục Lâm. Cùng Lục Lâm nổi lên xung đột, liền bằng đứt đoạn mất thế gia một cánh tay. Nhìn Trương Bách Nhân, trống trơn như trong lòng run sợ. Không nghĩ tới Trương Bách Nhân tính toán lớn như vậy. Chuyện này liền giao cho ngươi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Không Không Nhi. Ta không được. Phảng phất mèo bị giẫm đuôi, Không Không Nhi bỗng nhiên rít lên một tiếng. Ngươi nếu lên phải thuyền giặc, còn tưởng rằng có thể xuống sao? Ta nếu đem ngươi chính là Diệu Thủ Không Không tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi cho rằng thế gia môn phiệt sẽ thả ngươi? Sẽ làm sao? Trương Bách Nhân nhìn Không Không Nhi, khắp khuôn mặt là hí ngược nụ cười. Không Không Nhi nghiến răng nghiến lợi. Đừng quên, chuyện này nhưng là đô đốc đại nhân chỉ điểm. Ngươi hẳn phải biết, ta cùng với thế gia môn phiệt quan hệ đã sớm mũi nhọn đấu với đao sắc. Thế gia môn phiệt ra 10 vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng ta đầu người, nhưng cũng chậm chạp bắt ta không có cách nào. ngươi cùng ta bất đồng. Ta có thiên tử, Ngư Câu là đại tướng quân bảo hộ. Thế gia môn phiệt tuyệt đối không dám rõ mặt ra tay với ta. Ngươi đây, ngươi cho rằng thế gia môn phiệt sẽ làm thế nào? Xem như ngươi lợi hại. Nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, một lát sau Không Không Nhi phảng phất quả cầu da xì hơi giống như vậy. Cụt hứng ngồi trên mặt đất, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười. Hắn ăn chắc Không Không Nhi, chuyện này có quân cơ bí phủ trợ ngươi. Tốt nhất gọi thế gia môn phiệt cùng Lục Lâm kết làm tử thù. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Bản đô đốc gần đây có đại sự phải chuẩn bị, không có thời gian quan tâm này chút giang hồ dân gian. Việc này ngươi như hoàn thành, bản đô đốc tất nhiên có trọng thưởng. Nói xong Trương Bách Nhân đi ra phòng khách, đi tới hậu viện, lưu lại Không Không Nhi ngồi ở bên trong cung điện thật lâu không nói gì. Phất ống tay áo một cái, 10 con ô nha rơi vào một bên trên giá, nhìn trước mắt tựa hồ lâm vào ngủ say 10 con ô nha. Trương Bách Nhân trong tay bấm quyết, không tuyệt vọng nguyền rủa. Qua hồi lâu, mới nghe Trương Bách Nhân một tiếng quát lớn, 10 con ô nha lại ở trên không bên trong dựa theo nào đó loại huyền diệu quy tắc dương cánh. Bay cao, chậm rãi bay lên không. 10 trong vòng mấy cái hít thở biến mất ở đám mây. Tam Dương Kim Ô Đại Pháp thành bại ở một cử này, Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại. Gọi này 10 Kim Ô tạo thành đại trận, mượn đại trận lực từ từ treo cao, sau đó bay vào Thái Dương Tinh bên trong, mượn Thái Dương Tinh lực thai nghén, nghe tới khó mà tin nổi. Thế kỷ 21 nhân loại cũng không thể giáng lâm Thái Dương Tinh. Huống chi là thân thể máu thịt. Chỗ mấu chốt chính là ở đại trận kia cùng với 10 con kim ô trong cơ thể thần thai. 10 con kim ô trong cơ thể thần thai đầy dẫy huyền diệu lực. Có thể cuồn cuộn không ngừng rút lấy mặt trời lực, làm cho 10 con ô nha phát sinh lột xác, hóa thành chân chính không gì không thể mặt trời tinh linh kim ô. Bất quá cái tỷ lệ này cũng không phải là quá cao. Liệu có thể tác thành được dựa vào vận khí, 10 con ô nha ở từ từ bay lên không trong quá trình thích ứng mặt trời lực. Không ngừng thu nạp mặt trời lực phụng dưỡng tự thân. Tất cả những thứ này nói đến đơn giản, bắt tay vào làm nhưng cực kỳ phức tạp. Bước đi này gọi là nhật luyện kim ô. Trương Bách Nhân xếp bằng trên mặt đất, bấm pháp quyết. Chỉ thấy trong đan điền mặt trời mảnh vỡ cùng Thái Dương Tinh phát sinh cảm ứng. Thậm chí lúc này thông qua mảnh vỡ có thể rõ ràng mà cảm ứng được 10 con ô nha nhất cử nhất động. 10 con ô nha sinh mệnh đặc thù. Nheo mắt lại, chỉ thấy 10 con ô nha tạo thành đại trận. Lúc này dĩ nhiên trên Bạch Vân, phô thiên cái địa mặt trời lực quét mà xuống. 10 con ô nha đại trận tựa hồ hóa thành một cái hơi yếu hố đen. Cuồn cuộn không ngừng hút vào mặt trời lực, mặc cho bao nhiêu ánh sáng mặt trời rải xuống, đều bị 10 con ô nha hấp thu từng ly từng tí không dư thừa. Đại trận vẫn ở chỗ cũ tiếp tục bốc lên, thời gian nửa nén hương dĩ nhiên xuyên qua tầng khí quyển. Tiến nhập mênh mông vô cùng bầu trời cao, nói đến cũng khiến người khiếp sợ. 10 con ô nha làm sao có thể thoát khỏi địa cầu lực hút tiến nhập vũ trụ. Nhưng trước mắt nhưng một mực làm xong rồi. Sau một khắc, mảnh liệt gấp trăm ngàn lần mặt trời lực che ngợp bầu trời mãnh liệt mà đến. 10 con ô nha một trận kêu thảm thiết, quanh thân huyết nhục tràn trề. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể thần thai thức tỉnh, hóa thành nuốt chửng Bắc Minh. Hết thảy mãnh liệt cuồng chiều hóa thành 10 con ô nha trong cơ thể thần thai chất dinh dưỡng. Trương Bách Nhân cũng từng nghĩ tới trực tiếp triệu hoán thượng cổ kim ô tàn hồn. Chỉ là bắt tay vào làm tựa hồ có hơi khó khăn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Phô thiên cái địa năng lượng mặt trời số lượng hóa thành kim ô đại trận sức mạnh. Mới gặp Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên. 10 con ô nha đã an ổn hướng về Thái Dương Tinh bay đi. Trước mắt chỉ có 2 vấn đề. Đệ nhất chính là có thể không thể ở đến Thái Dương Tinh trước sản sinh thoái hóa, hóa thành chân chính thượng cổ kim ô. Thứ hai chính là 10 con ô nha có thể hay không tao ngộ vũ trụ tai nạn chết đi. Nói thí dụ như vẫn thạch lưu sao, vũ trụ phong bạo, hố đen các loại, này đều cần một loạt vận khí. Liên quan với vận khí sự tình, Trương Bách Nhân cảm giác mình cũng không thiếu vận khí. 10 con ô nha lên không, đã kinh động đại nội hoàng cung cao thủ. Cũng may bây giờ trong thành Lạc Dương tu sĩ đi không còn một mống. Bằng không không biết còn muốn gặp phải nhiều nhiễu loạn lớn. Hy vọng có thể thành đi. Nếu không thể thành, gần đây khoảng thời gian này làm việc cực nhọc xem như là làm không công. Vẫn cần ở thai nghén bồi dưỡng 10 con ô nha, Trương Bách Nhân trong lòng cầu khẩn. Đối với ở trong đan điền mặt trời nhỏ cảm thấy hiếu kỳ. Không biết này mặt trời nhỏ là làm bằng vật liệu gì, lại có thể cùng Thái Dương Tinh phát sinh cảm ứng nào đó. Xem ra cũng không đơn thuần là Thái Dương Tinh mảnh vỡ đơn giản như vậy. Thậm chí Trương Bách Nhân có thể cảm giác trong cõi u minh mặt trời lực ở vô thì vô khắc gia trì. Chính mình, đại nhân, Tây Đột Quyết có người tới thăm, Trương Bách Nhân trầm tư thời gian. Chợt nghe ngoài cửa thị vệ bẩm báo, Tây Đột Quyết, Trương Bách Nhân lông mày nhíu lại, bản quan có thể không nhớ rõ nhận thức quá Tây Đột Quyết người. Hỏi một chút hắn có chuyện gì, nếu như không có chuyện gì liền xua đuổi trở lại. Đại nhân, người kia nói là Tây Đột Quyết Vụ Cốc Tế Tự, thị vệ nói. Vụ Cốc Tế Tự, Trương Bách Nhân sững sờ, Vụ Cốc là Tây Đột Quyết Tế Tự. Không phải thông thường tế tự, mà là tế tự bên trong cái kia loại khá cao đại tế ti. Vụ Cốc, hắn tới làm cái gì? Mời hắn vào, Trương Bách Nhân đứng lên hướng về phòng khách đi đến. Không lâu lắm, thị vệ dẫn Vụ Cốc tế tự đi vào. Sau đó liền gặp Vụ Cốc tế tự mặt đầy mặt cuồng nhiệt nhìn mình. Trương Bách Nhân chỉ một thoáng run lên một cái. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.